Mơ chua, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máy bay đáp xuống Thượng Hải Hồng Kiều, là ban đêm 11 giờ, khoảng cách Chiêu huyện đã có mấy ngàn cây em, đây là kỳ chính đi qua xa nhất lộ, cũng là lần đầu tiên trực quan mà cảm nhận được thành thị cùng thành thị, chênh lệch như thế đại. Đây là nàng sinh hoạt địa phương cùng hắn tưởng so, hai cái thế giới. Hắn làm minh bạch nàng những cái đó cảm giác về sự ưu việt từ chỗ nào tới, khí hậu bất đồng, không khí bất đồng, sinh hoạt hoàn cảnh bất đồng, nàng quá quán như vậy nhật từ. Chẳng sợ bước lên này phiến tấc đất tấc vàng thổ địa, kỳ chính vẫn cứ cảm thấy không có gì, nhân loại sáng tạo thành thị, lại trái lại tâm sinh hèn mọn, sợ hãi thành thị. Tật xấu, Tô Chỉ phòng ở hai phòng một sảnh, địa phương có chút xa, nhưng thắng ở giao thông phương tiện. Nàng cấp kỳ chính thu thập ra tới một gian phòng, cho hắn công đạo một chút phụ cận trạm tàu điện ngầm cùng giao thông công cộng, nói. Chờ ta vội xong mấy ngày nay, mang ngươi hảo hảo đi dạo. Tô Chỉ công ty là làm khách du lịch kỳ hạ nhận thầu cảnh khu chỉ nhằm vào tư nhân mở ra, đều là chốt đại khách hàng. Lập tức muốn Tết âm lịch, lượng công việc nặng nề, các phương diện đều đến gia tăng quản lý. Kỳ chính nói, ngươi vội ngươi, Tô Chỉ vừa nghe lời này, hỏi lại, vậy ngươi cùng ta nói, ngươi chuẩn bị vội cái gì? Kỳ chính, du lịch, Tô Chỉ nói, yêu cầu ta liên hệ người cho ngươi an bài hành trình sao? Kỳ chính an tĩnh nửa khắc, mặt vô biểu tình. Tô Chỉ cười lạnh, hừ, một tiếng, ngón trỏ hướng hắn điểm, ở ta mí mắt phía dưới, ngươi cho ta an phận điểm. Nàng lo lắng không phải không có lý, kỳ chính người này, gác nào không yên ổn. Hắn đem ba lô ném trên giường, nhàn nhạt nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta nào dám coi khinh ngươi. Tô Chỉ xác thật không thể coi khinh kỳ chính, hắn chỉ an phận một ngày, ngày hôm sau buổi tối, nàng tăng ca không trở lại, kỳ chính liền chính đại quang minh mà ra cửa. Đinh Giao bằng hữu quán ba tân khai trương, nàng qua đi hỗ trợ căng bãi, chú sướng trên đài sướng mấy khúc, quán ba tiến vào một người, lập tức đi đến sân khấu bên. Nàng một khúc tất khóe môi gợi lên tới, cười như không cười từ trên đài xuống dưới. Thật đúng là tới, Đinh Giao đi hướng bên cạnh sofa, đoàn người đều ánh mắt tò mò mà nhìn nàng phía sau nam sinh, lạ mặt chưa từng gặp qua. Nàng vớt qua hộp thuốc chính mình ngậm thượng một cây, cấp kỳ chính đệ một cây. Kỳ chính không duỗi tay. Nàng người đâu, Đinh Giao cũng không giận, chậm gì thu hồi đi. Ta không biết, 20 phút trước, di động ở hắc trên bàn trà chấn động, đánh vài cái ai a có người xem náo nhiệt. Đinh Giao rất có hứng thú mà nhìn trên màn hình tên, sau đó so cái. Hư, chuyển được, kỳ chính đi lên liền mang theo hỏa, các ngươi di động đều là bài trí, đánh không tiếp, ai nhóm, ngươi cùng ngươi kia bằng hữu, ngươi kia bằng hữu. Đinh Giao bị thời khắc này ý mà mới lạ xưng hô lộng cười. Ta kia bằng hữu không phải không tiếp, là đổi hào. Kỳ chính bên kia ước chừng trầm mặc nửa phút có thừa, hắn phát hiện là một chuyện, chính tai nghe được là một chuyện khác. Ngươi làm nàng tiếp điện thoại, ngươi tìm nàng A, hai người bọn họ kế tiếp. Đinh Giao hiểu biết không phải thực kỹ càng tỉ mỉ, nhưng hạ đằng hai lần chủ động gọi điện thoại nàng là biết đến, một lần so một lần đổi nàng là biết đến, kỳ chính nói không cần liền không cần thái độ nàng cũng là biết đến. Đinh Giao không khỏi thấy hạ đằng mang điểm nhi khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn tìm trực tiếp lại đây tìm bái, gọi điện thoại có ý tứ gì? Không nghĩ tới, nàng liền như vậy vừa nói, hắn thật đúng là tới. Tiểu huyện thành một thân khinh cuồng thiếu niên, cờ yêu tà ép đến thành thị, vẫn là khí thế bức người. Đinh Giao nói xong, ta không biết, kỳ chính mặt liền trầm, hảo chơi sao, đây là sinh khí, Đinh Giao có thể nhìn ra tới. Ta thật không biết, nàng mấy ngày nay vội chúng ta không như thế nào liên hệ. Nói thật thẳng đến kỳ chính xuất hiện trước một giây, nàng cũng chưa đem kia thông điện thoại đương hồi sự, nàng cho rằng hai người bọn họ đã chơi xong rồi. Chính là hắn bởi vậy, lẻ loi một mình, thật liền từ cái kia cách xa vạn dặm xa tiểu huyện thành truy lại đây, Đinh Giao lại xem hắn, đột nhiên cảm thấy, bọn họ sẽ không cứ như vậy kết thúc. Ta muốn gặp nàng, ngươi đem nàng gọi tới. Đại gia đương quán, nói kêu đã kêu, Đinh Giao hoảng chén rượu, đừng nói ngươi, ta đều thấy không thường. Kỳ chính thở ơ, người thiếu ta một cái nhân tình, lời này lúc ấy xác thật là nàng nói được, kỳ chính lấy tới uy hát yêu tạ ép gãi đúng chỗ ngứa. Hắn khăng khăng chính mắt thấy hạ đằng, không vì cái gì khác, hắn là sợ hãi. Nàng đồng hành đã chết, chuyện này gác ở người thường trong lòng đều có bóng ma, huống chi nàng. Nàng liền như vậy điểm thừa nhận năng lực, hắn sợ hãi nàng lại bị như vậy kích thích hai hạ, người liền suy sụp. Hắn có thể chịu đựng sinh hoạt không có nàng, nhưng không thể chịu đựng trên thế giới không có nàng. Đinh Giao không lay chuyển được hắn, chính mình nói ra đi nói phải nói được thì làm được, chỉ có thể gật đầu đáp ứng, kỳ chính muốn tới đáp án, nhiều một giây đều không có lưu, xoay người liền đi. Hạ Đằng hôm nay cử hành phóng viên sẽ, đây là sự kiện sau lần đầu lộ diện phát ra tiếng, nghe nói hội trường bên kia tới các nhà truyền thông lớn phóng viên. Một cái diễn viên, quanh thân tin tức do tác phẩm danh khí đại, đã thuyết minh nàng nào đó thất bại, nàng thật sự không biết công ty quản lý vì thế hưng phấn cái gì. Phòng hóa trang sửa sang lại trang phát, Hạ Đằng yêu cầu hết thầy giản lược, vẫn là bị ấn ở ghế trên lăn lộn 3 cái giờ. Tạo hình sư ý đồ cho nàng cuốn cuộn sóng khi, Hạ Đằng nhẫn nại cũng đến cùng, tay ngăn kia chi máy uốn tóc. Được rồi, tạo hình sư vẻ mặt mờ mịt, người đại diện âm thầm hướng nàng xua xua tay, không lộng liền không lộng, nàng nói cái gì chính là cái gì. Hạ Đằng một mình đi ra ngoài, Bội Ân đi theo, nhắc nhở nàng. Còn có một giờ liền phải đi hội trường, ta hít thở không khí. Chính là, nói đến bên miệng, Bội Ân biết nàng nghe không vào, không dám quá nghịch nàng tới. Vậy ở phụ cận đi dạo, ngươi đừng chạy loạn. Hạ Đằng chỉ là đi, không có trả lời. Nàng mặc vào áo ngoài, treo cái khẩu trang, đi dưới lầu tiệm cà phê. Tiệm cà phê đã đối bọn họ công ty nghệ sĩ thấy nhiều không trách, Hạ Đằng ngồi ở bên cạnh chờ, nhận được Đinh Giao điện thoại. Mái nhà, đây là công ty đối diện một đống lâu, đều là chút độc lập phòng làm việc phân bố ở các tầng, có thang máy có thể thẳng tới tối cao tầng, trở lên tiết thang lầu, liền nhưng đi mái nhà ngắm cảnh. Đây là đã từng Đinh Giao tới tìm nàng chơi khi, hai người trộm phát hiện địa phương. Công ty mà chỗ này một khối phiến khu thượng tình an tĩnh, chỗ cao chỉ nghe tiếng gió, cùng dưới lầu một cái chớp mắt mà qua xe thanh. Hạ Đằng đem khẩu trang hái được bỏ vào trong túi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Giao qua đi cho nàng một cái xong rồi lại cùng ngươi giải thích ánh mắt trước tiên lui đi ra ngoài, đem thông mái cửa nhà đóng lại. Hồi lâu không thấy Kỳ Chính liền như vậy xuất hiện ở nàng trước mắt, Hạ Đằng máu theo phong quay cuồng trong chốc lát thực mau xu với bình tĩnh. Lần trước bọn họ cũng là như thế này cộng đồng lập với chỗ cao, khi đó tâm cao ngất cảm giác toàn thế giới đạp lên chính mình dưới chân. Hiện giờ, bối cảnh là thẳng vào trời cao cao lầu thật lớn thành thị bối cảnh hạ, bọn họ nhỏ bé bất kham một kích. Nàng không mở miệng cũng không hướng trước đi một bước. Nàng ăn mặc rất mỏng, áo khoác bị gió thổi khởi, bên trong là một cái xám trắng váy lụa khảm lượng toàn cùng chỉ bạc. Quang chân, giày cao gót khó khăn lắm tạp ở tế gầy mắt cá chân chỗ. Nàng hóa trang, cái loại này kinh được đèn flash cùng cao thanh màn ảnh trang, thanh thấu mà hào phóng, làn da thượng một tia thì vết đều tìm không ra, lông mi căn căn rõ ràng, má hồng thêm khí sắc cánh môi đỏ thắm. Nếu không phải cặp mắt kia Kỳ Chính như thế nào đem nàng cùng Chiêu Huyện Hạ Đằng trùng hợp ở bên nhau. Nàng tựa như toàn thân từng đường kim mũi chỉ đều từ danh gia chế tạo hàng mỹ nghệ, chẳng sợ bị giam cầm ở tủ kính thế nhân cảm thán nàng mỹ, là đủ rồi. Cùng nàng so, hắn có vẻ mặt xám mày cho. Kỳ Chính từ trên đài cao nhảy xuống, hắn cũng không có đi hướng nàng, bọn họ cách một đoạn không dài không xa khoảng cách ai đều không có càng gần một bước. Ngươi, còn hảo đi, hắn trước mở miệng hỏi đến biệt nữ, kỳ thật hắn không thích loại cảm giác này, xa lạ, nơi nơi lộ ra xa lạ. Nàng cũng giống nhau, Hạ Đằng có rất nhiều ủy khuất thường nói với hắn, nếu ở nàng còn đuổi theo tìm hắn thời điểm, hắn hỏi cái này sao một câu, nàng sẽ dễ chịu rất nhiều. Nàng biết hắn nói những lời này đó, tưởng kích thích nàng là thật sự, tưởng từ bỏ nàng, cũng là thật sự. Hạ Đằng nói, như thế nào tính hảo, như thế nào tính không tốt. Nàng rửa sạch thanh danh là hảo chính là nàng cao hứng không đứng dậy. Hắn tới tìm nàng, là bán ra bao lớn một bước ném xuống nhiều ít mặt mũi cùng kiêu ngạo, nàng cũng biết chính là nàng cao hứng không đứng dậy. Giống như đều không chờ mong. Chịu đựng kia đoạn nhất khổ nhật tử, bẻ đầu ngón tay số hôm khác lượng muốn mấy cái giờ cơ hồ cố chấp muốn nghe qua hắn thanh âm. Nàng thần kinh rốt cuộc trở nên chết lặng, vạn sự bất quá như vậy, không có gì đáng giá chờ mong, không có gì đáng giá vui sướng, cũng không có gì đáng giá thống khổ. Bọn họ nói, sở hữu sự tình đều là cái dạng này, sẽ đi qua, bị quên. Hạ Đằng rất mệt, xưa nay chưa từng có mệt, Kỳ Chính xem nàng lấp lánh sáng lên váy, nói, đợi lát nữa có hoạt động. Đơn giản một tiếng, ân, hắn gật đầu, kia đi thôi, Hạ Đằng xoay người đi đẩy cửa. Phong từ bốn phương tám hướng thổi qua tới, giơ lên nàng sợi tóc cùng làn váy, hắn lúc này mới phát hiện nàng vẫn luôn đứng ở cạnh cửa, không có hướng hắn đến gần một bước. Nàng làm tốt tùy thời rời đi chuẩn bị, một loại cảm giác vô lực điên cuồng lan tràn, lan khắp toàn thân, Kỳ Chính cả người rét run, hắn tại đây một khắc ý thức được cái kia trong mắt có quang Hạ Đằng, đã chết. Là vạn người thúc đẩy, bên trong có hắn một phần. Ngươi liền không có lời nói tưởng cùng ta nói. Hắn sốt ruột, gió lạnh phần phật mà thổi, thổi đỏ hắn chóp mũi cùng lỗ tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Đằng một tay đáp lên cửa, nàng giống như nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó trả lời. không có đi, Kỳ Chính lại không muốn nghe cái này đáp án. Vậy ngươi cho ta đánh cái gì điện thoại? Lúc ấy muốn đánh, nàng không trở về tránh vấn đề, ăn ngay nói thật không khí liền trở nên tàn nhẫn. Sau lại, ngươi không nghĩ tiếp ta cũng liền không đánh. Lần đó là Kiều Tử Tình chính mình tiếp, ngươi không cần giải thích nàng tiếp cũng hảo, ngươi tiếp cũng hảo. Nàng thực bình đạm, qua đi liền qua đi đi, Kỳ Chính còn ở cố chấp cái kia vấn đề. Ta về sau không cho người khác chạm vào di động của ta. Hạ Đằng thở dài một hơi. Kỳ Chính, hắn che lỗ tai, nàng nói thực mau, cứ như vậy đi, không kịp vẫn là nghe thấy, hắn tiếng hít thở tăng thêm. Ngươi có ý tứ gì? Cùng ngươi một cái ý tứ. Hạ Đằng nói, ngươi không nghĩ hống ta, ta cũng không cần ngươi hống. Hắn giống bị đâm một đao, đau đến nói hay không lời nói. Nàng rũ xuống mắt, ta đi rồi. Kỳ Chính gắt gao nhìn chằm chằm nàng bóng dáng, nhìn chằm chằm đến đôi mắt đỏ lên, nắm tay niết khớp xương rõ ràng. Hắn đột nhiên cười một tiếng. Ngươi thật như bức Hạ Đằng. Hạ Đằng bóng dáng dừng lại, không có quay đầu lại. Nhiều lần đều là ta vả mặt, mặt đều mau cho ta phiến sưng lên. Hai cái điện thoại là có thể làm ta cùng cẩu giống nhau truy lại đây, ngươi thật sự lợi hại. Cũng là ta đủ tiện, ngươi không lấy con mắt xem ta, ta mẹ nó còn muốn lần lượt liếm mặt tìm ngươi. Hạ Đằng đỡ lấy cửa tay ngã xuống đi, nàng không thể nhịn được nữa, quay đầu lại. Kỳ Chính, ngươi cho rằng chỉ có ngươi sẽ nói khó nghe lời nói sao? Vậy ngươi muốn nói cái gì? Nói a ta nghe. Kỳ Chính thanh âm ở trong gió, lộ ra một chút cuồng loạn, hắn kiên nhẫn cũng đến cùng. Nói a, Hạ Đằng bị hắn này một giống, hơi nước nháy mắt ập lên đôi mắt. Ta không có đi tìm ngươi sao? Ta hồi Thượng Hải ngày đầu tiên buổi tối. Ngươi câm miệng đi, Kỳ Chính cười lạnh, ngươi tìm ta chính là dùng được với ta thời điểm đánh cái không minh bạch điện thoại, hồi lại cũng chưa về, còn hy vọng ta ngoan ngoãn ở Chiêu huyện chờ, Hạ Đằng ta không phải ngươi dưỡng cẩu, ta mẹ nó trên cổ không treo ngươi tên. Việc đã đến nước này, căn bản không có biện pháp câu thông. Ngươi luôn là như vậy, cái gì cũng không nghe ta nói. Nàng nhẹ nhàng run, ngươi về sau đừng tới tìm ta, chấm, không có về sau, có lúc này đây là đủ rồi. Kỳ Chính tức giận đến phát run, ngón trỏ chỉ hướng nàng. Ta nói cho ngươi, ta mẹ nó lại vì ngươi loại người này không biết xấu hổ một lần, ta Kỳ tự đảo viết. Vậy ngươi liền lăn a, Hạ Đằng cảm xúc cũng băng rồi, tức giận đến bên tai một mảnh hồng, nàng chịu đủ rồi. Lăn sạch sẽ nhanh nhẹn điểm, không cần nhiều lần và mặt còn muốn cùng ta hội báo, ta không muốn nghe. Hai song tanh hồng mắt một đôi so một đôi tàn nhẫn. An tĩnh nửa phút giống nửa thế kỷ. Kỳ Chính gật đầu từng câu từng chữ mà nhìn nàng, nói. Hạ Đằng, ngươi đời này đừng làm cho ta lại nhìn thấy ngươi. Tuổi trẻ thời điểm thề, luôn là như vậy độc. Kỳ Chính quăng ngã cửa mà đi, bên ngoài Đinh Giao vẫn luôn nghe được kinh tâm động phách nàng đi lên mái nhà. Hạ Đằng toàn thân mất đi sức lực giống bị trừ khung xương, sụi lơ trên mặt đất. Cùng Kỳ Chính cuối cùng một mặt dùng hết nàng sở hữu sức lực. Cũng chính thức cùng kia đoạn tràn ngập độc chiếm cùng cố chấp cảm tình, cáo biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó, Hạ Đằng đem trước đó chuẩn bị lên tiếng bản thảo phản diện khấu ở trên bàn, đi lên chỉ dùng 3 phút tuyên bố tạm dừng hết thảy diễn nghệ hoạt động, rời khỏi giới giải trí. Phía dưới một mảnh ồ lên, công ty quản lý đầy mặt cây ếch yêu tà ép sợ, muốn tìm người đi lên cứu chàng, Hạ Đằng đã đứng dậy ly tịch. Nhậm mọi người như thế nào hô to tên nàng, màn ảnh như thế nào đi theo, microphone như thế nào theo sát, nàng đều không có quay đầu lại. Đẩy ra kia phiến nhắm chặt cửa lớn, phía sau, danh cùng lợi thế nhân điên cuồng, từ đây cùng nàng không quan hệ cách chương.